Chương 1821, đánh bể bang đầu đúa, Dương Quá tiểu long nữ. Chấn kinh Bách Lý một đạo hình rồng hư ảnh trong nháy mắt rời khỏi tay, bao dắt một cổ sôi trào mãnh liệt cự lực, hướng về vọt tới trước mặt hắn bang đầu đúa thành viên, trùng kích đi qua. Hình rồng hư ảnh nhìn qua như ẩn như hiện, dường như một kích đã vỡ, nhưng nó uy lực to lớn, liền khó Lưu Húc cái này thi triển ra một chiêu này người, cũng là hết sức khiếp sợ. Chỉ thấy hình rồng hư ảnh trùng kích đi qua, đã đem che ở trước mặt nó bang đầu đúa thành viên đụng bay lên. Trong khoảng thời gian ngắn, bụi mù cuồn cuộn, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, tiếng đánh, rơi xuống đất tiếng bên tai không dứt. Con một chiêu này chấn kinh Bách Lý, liền đem bang đầu đúa thành viên bắn chết hơn 100 người. Không ngờ tới dùng nội công cùng kinh lực phối hợp thi triển hàng long thập bát trưởng, có lớn như vậy uy lực. Lưu Húc nhìn ngã đầy đất bang đầu đúa thành viên, cùng với nơm nớp lo sợ không dám lên trước còn dư lại bang đầu đúa thành viên, chỉ cảm thấy niềm vui tràn trề, không khỏi ầm ĩ thét dài đứng lên. A a thanh âm cường liệt cao vút, tuyên truyền giác ngộ, liền như long hổ đổ vào lợi thiệp đại xuyên chấn kinh Bách Lý kháng long hữu hối Lưu Húc thi triển càng cường đại hơn hàng long thập bát trưởng, chỉ thấy mấy đạo hình rồng hư ảnh trước sau rời khỏi tay, kèm theo trận trận long âm, đem còn dư lại bang đầu đúa thành viên toàn bộ đánh té xuống đất. Những thứ này bang đầu đúa thành viên dù cho hiện tại không chết, người bị thương nặng bọn họ cũng là sống không được bao lâu. Hành tẩu ở đầy đất thương binh trong lúc đó, hắn chậm rãi đi tới dọa sợ Sâm Ca trước mặt. Được rồi, Sâm Ca, ta tiễn ngươi một đoạn đường, ngươi nên xuống phía dưới bồi các huynh đệ của ngươi. Lưu Húc không đợi Sâm Ca cầu xin tha thứ, liền răng rắc một tiếng, vặn gãy cổ của hắn, biết Sâm Ca tính mệnh. A Tinh, Chan Bạo Nổ đám người lúc này cũng là đã đi tới, ngay cả luôn luôn không thế nào để ý tới Lưu Húc Thần Điêu Hiệp Lữ, cũng cùng nhau tới. Lưu Húc, lúc này đây ngươi giết bang đầu đúa lão đại, bang đầu đúa sợ rằng phải tiến hành điên cuồng trả thù, thành trại an bình thời gian cũng là một đi không trở lại, kế tiếp ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Bao Tô Bà biểu tình ngưng trọng nói. Nên làm cái gì bây giờ, liền làm thế đó, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Lưu Húc thanh âm thản nhiên nói, ngươi cũng là thấy được, lấy võ công của ta, bang đầu đúa người đến nhiều hơn nữa cũng không phải của ta đối thủ. Ngươi thanh niên, ngươi cái tuổi này có thể có võ công như thế, đích thật là đáng giá kiêu ngạo một việc. Bao Tô Công ngừng lại một chút, tiếp lấy nói ra, bất quá, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, so với ngươi người võ công cao tuy là rất ít, nhưng cũng không phải là không có. Một ngày bang đầu đúa tìm tới so với ngươi lợi hại hơn võ lâm cao thủ, tình huống của ngươi sẽ không hay. Lưu Húc nghe vậy, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, nói, cái kêu ý của các ngươi, ta nên làm thế nào đâu? Bao Tô Bà nói, ý của chúng ta, liền là hy vọng ngươi ly khai thành trại một đoạn thời gian, đi ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. Đương nhiên, ngươi trả tiền thuê nhà chúng ta cũng sẽ đủ số trả lại cho ngươi. Đây là muốn đuổi ta đi à? Lưu Húc cười lạnh một tiếng, ta nếu là không đi, Dương Quá, tiểu long nữ, các ngươi là không phải sẽ phải động thủ? Chan Bạo Nổ sắc mặt không thay đổi, nói ra, Bao Tô Công, Bao Tô Bà, các ngươi có ý tứ sư đệ ta hắn vì dân trừ hại, các ngươi người mang tuyệt thế võ công, không giúp một tay coi như, bây giờ lại còn sợ sư đệ ta liên lụy đến các ngươi, thực sự là nực cười, uổng các ngươi ở trên giang hồ sông ra Thần Điêu Hiệp Lữ to như vậy danh tiếng, các ngươi người nhát. Gan như vậy, ta rất ngạc nhiên các ngươi là làm sao thành vì nhất lưu cao thủ. A Tinh cũng là vô cùng tức giận xem lấy bọn họ. Bao Tô Công lắc đầu, bất đắc dĩ nói, nơi nào còn có cái gì Thần Điêu Hiệp Lữ, vợ chồng chúng ta hai người đã sớm rời khỏi giang hồ, không hề quá hỏi trên giang hồ ân ân đoán đoán, bây giờ chỉ nghĩ tới cuộc sống bình thường mà thôi. Chan Bạo Nổ nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, các ngươi như vậy há lại không phải lãng phí các ngươi một thân võ công cao cường, còn có người nhiều như vậy sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Ta lúc đầu sở dĩ thoái ẩn giang hồ là bởi vì mình lực lượng không đủ, không sửa đổi được cái này cái thế giới, nhưng mà các ngươi cũng nhìn thấy, ta sư đệ Lưu Húc, hắn có cái này năng lực, cho nên ta đã quyết định, tái xuất giang hồ theo sư đệ, cùng bang đầu đúa đấu đến cùng. A Tinh lúc này cũng đứng ra nói, đại ca muốn ta làm gì, ta liền làm cái đó. Đại ca võ công cao như vậy, bang đầu đúa nhất định không phải đại ca đối thủ. Mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng, chúng ta tuổi trẻ thời điểm bởi vì đánh quyền, nhi tử bị địch nhân giết chết, nếu là hắn bây giờ còn sống, cũng nên có ngươi lớn như vậy. Võ công tuy là lợi hại, thế nhưng không giải quyết được tất cả vấn đề. Bao Tô Bà nhìn A Tinh, lại nói tiếp, các ngươi đi thôi, muốn cùng bang đầu đùa đấu, ở đâu đều là giống nhau, ở lại chỗ này không chỉ có liên lụy vợ chồng chúng ta, còn liên lụy nhiều như vậy lắng giềng. Lưu Húc thản nhiên nói, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Muốn rời khỏi giang hồ, nào có dễ dàng như vậy. Bất quá các ngươi đã quyết định muốn rời khỏi giang hồ, một thân tuyệt thế võ công cứ như vậy lãng phí hết, không khỏi quá đáng tiếc, không bằng quà tặng cho ta đi. Như vậy coi như là vật tân kỳ dụng, ngươi muốn lấy được chúng ta hai vợ chồng võ công? Bao Tô Công lắc đầu, ta là phái võ đương trưởng môn nhân, môn phái võ công không thể ngoại truyền, trừ phi ngươi bái ta làm thầy, như vậy cũng chính là ta phái võ đương môn nhân, mới truyền cho võ công của ngươi liền không có vấn đề. Bất quá ta nghĩ ngươi sẽ không nguyện ý bái ta làm thầy. Bao Tô bà nói, võ công của ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, học từ Thiếu Lâm tự, đồng dạng là không thể ngoại truyền, ngay cả ta lão công ta cũng không có giao cho hắn. Muốn ta bái các ngươi vi sư, đương nhiên là không có khả năng. Lưu Húc giọng nói dừng lại, ánh mắt đông lại một cái, đống nhiên lại nói ra, phải lấy được trên người các ngươi võ công cũng không chỉ bái sư cái này một loại biện pháp gì. Bao Tô công Bao Tô bà trăm miệng một lời mà hỏi thăm. A Tinh cùng Chan Bạo Nổ cũng là tò mò nhìn hắn. Lưu Húc cười lạnh một tiếng, miễn là đem bọn ngươi đánh bại, làm chiến lợi phẩm, các ngươi tất cả liền đều là của ta, trong này bao quát tánh mạng của các ngươi, cùng các ngươi một thân võ công. Nói xong, bầu không khí nhất thời lâm vào thế bí. Gió hơi gợi lên, Bao Tô công Bao Tô bà gương mặt ngưng trọng, A Tinh nóng lòng muốn thử, Chan Bạo Nổ vận sức chờ phát động.